Chiến lược tấn công đơn độc tại dị giới. Chương 157, tôi rốt cuộc đã thức tỉnh sao? Khi nhận ra, tôi đã sản xuất hàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 157, tôi rốt cuộc đã thức tỉnh sao? Khi nhận ra, tôi đã sản xuất hàng loạt mà không hề để ý đến. Ngày 51 buổi sáng, quán trọ White Widow, hôm nay chúng tôi được cho là tiếp tục thám hiểm hầm ngục từ nơi chúng tôi đã dừng lại ngày hôm qua. Nhưng mấy nhỏ nữ sinh dường như đang có một cuộc họp chỉ dành cho thiếu nữ trong bữa sáng. Có rất nhiều tiếng thì thầm, tiếng cười khúc khích và tiếng la hét. Tôi tự hỏi tất cả những điều đó là về điều gì. Nhưng lớp trưởng Thiết Giáp San, được các nữ sinh bao quanh ở mọi phía, đang cố gắng kể một câu chuyện một cách nghiêm túc, liên tục ra hiệu trong quá trình này. Rốt cuộc, các cô gái thích nói chuyện mà. Vì vậy, cô ấy hẳn đang tận hưởng việc có thể trò chuyện như thế này. Trong thời gian dài cô ấy dành ở dưới sâu thẳm bóng tối của mặt đất, cô ấy có lẽ đã từ bỏ ngay cả việc mơ về một ngày như vậy. Vì vậy, tôi rất vui vì cô ấy đang vui vẻ bây giờ. Tôi vui vì cô ấy đang mỉm cười bây giờ. Sly San cũng ăn sáng với bánh mì và món hầm trong khi lắc lư thích thú. Được gái áp phích và gái bám đuôi cho ăn hết ổ bánh này đến ổ bánh khác. Nó nhảy nhót vui vẻ. Có vẻ như nó cũng đang vui vẻ. Chắc chắn là tốt hơn là ở một mình dưới lòng đất. Nhưng nó ăn như điên, nên tôi sẽ phải kiếm tiền để trang trải chi phí thức ăn. Cuối cùng nó cũng có cơ hội ăn thỏa thích, và tôi muốn giữ nguyên như vậy. Đã đến lúc tôi phải lên kế hoạch cho chuyến đi mua sắm ở một vùng đất khác, nên tôi muốn tích lũy một ít tiền cho chuyến đi đó. Khu vực này không thể tiếp tục bị cô lập. Sự trì trệ trong lưu thông hàng hóa sẽ có nghĩa là cái chết kinh tế cho vùng biên giới. Hiện tại, tôi đã tạo điều kiện cho các thành viên trong gia tộc gái bám đuôi vượt qua mê cung giả với sự hộ tống của các mạo hiểm giả. Vì vậy, việc dự trữ đồ ăn nhẹ và việc bán ma thạch và nấm vẫn tiếp tục ít nhiều mặc dù ở mức tối thiểu. Điều này đặt ra những hạn chế lớn về cả số lượng và khối lượng hàng hóa. Tôi có thể ra lệnh cho mê cung giả cho phép các thương gia đi qua. Nhưng sự độc quyền của những thương gia như vậy cũng có thể trở thành một vấn đề. Chúng ta làm gì với sự lưu thông hàng hóa và tiền tệ? Điều này phụ thuộc vào các cuộc đàm phán với vương quốc. Nhưng chúng ta không thể chỉ ngồi chờ mà không làm gì cả. Rốt cuộc, chúng ta sắp hết gạo rồi. Và cả nước tương nữa. Tuy nhiên, tôi sẽ đưa mọi thứ khác đến trạng thái tự cung tự cấp. Xét cho cùng, nền kinh tế là một vũ khí. Nếu ai đó cần sắt, nếu ai đó cần vải, thì đó sẽ trở thành điểm yếu để khai thác. Đây sẽ là một cuộc chiến tranh kinh tế. Đó là lý do tại sao khu vực này phải đạt được ít nhất mức tự cung tự cấp tối thiểu. Có thể sản xuất hàng loạt bằng máy kéo sợi và dệt, nhưng không có đủ động vật để cung cấp đủ len cho mục đích đó. Đối với quặng sắt, tôi đã tìm thấy một số mạch quặng, vì vậy nếu đào đường hầm thì vấn đề có thể được giải quyết. Mặc dù thực phẩm thiếu sự đa dạng nhưng khối lượng vẫn ở mức đủ dùng. Với biên giới độc quyền về ma thạch và nấm, bên phải chịu áp lực sẽ là vương quốc. Công cụ duy nhất còn lại của họ là sức mạnh quân sự. Tuy nhiên, quân đội chính quy không có cơ hội đột phá mê cung giả. Do đó, vương quốc sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đàm phán. Cho đến khi điều đó xảy ra, tôi muốn bổ sung hàng hóa thâm hụt và cải thiện khả năng tự cung tự cấp. Cuối cùng, sự phong phú là sức mạnh. Người ta cần sự phong phú để tránh bị lợi dụng. Việc không thể đột nhiên tăng số lượng gia súc và quần thể công nhân là một nút thắt cổ chai. Này, Haruka Kuan, chúng ta sắp đi rồi sao? Sao cậu lại làm xô trong khi lẩm bẩm thế? Làm ơn giữ đồ thủ công cho buổi tối nhé. Ôi không, tôi đã thức tỉnh như một người làm xô sao? Tôi đang làm xô với số lượng lớn mà thậm chí không nhận ra. Ờ thì, tôi có thể bán chúng. Và nếu tôi có dư, tôi có thể đưa cho quán trọ. Vì họ đối xử với tôi rất tốt. Đây là một quán trọ tốt. Ngoài cái tên ra thôi. Mặc dù tôi vẫn liên tục mang quái vật vào đây. Họ vẫn chưa phàn nàn một lời nào sao. Mặc dù họ tính tiền tôi cho họ. Ngược lại, họ nên có một chiến dịch quảng cáo dựa trên nữ đế mê cung và hầm ngục chủ đang ở trong quán trọ. Không, điều này sẽ thu hút nhiều quái vật hơn. Nó thực sự có thể trở nên phổ biến với chúng. Chà, chúng ta đi thôi. Slysan cũng đi luôn á? Không, Mi không thể mang gái áp phích theo được đâu. Bỏ ý tưởng đó đi. Lắc lắc lắc, ok, có vẻ như chúng tôi đã sẵn sàng. Gái áp phích sắp khóc sau khi bị ném sang một bên. Thì, với cô ấy ở quán trọ, có lẽ sẽ ổn nếu để Slysan ở nhà. Nhưng tôi cần một chút an ủi ở đây. Vượt qua tầng 50, cuối cùng chúng ta sẽ phải đối phó với hầm ngục chủ. Và nếu hầm ngục có hơn 60 tầng, cũng sẽ có một boss tầng khác, cộng với việc rời khỏi tầng giữa. Chúng ta sẽ bắt đầu tìm thêm nhiều phòng ẩn. Vì vậy, tôi nghĩ toàn bộ quá trình sẽ ngốn rất nhiều thời gian. Chúng ta làm gì? Tiếp tục từ nơi chúng ta đã dừng lại ngày hôm qua hay trước tiên hãy tiêu diệt một hầm ngục khác? Về chuyện đó, tôi nghĩ chúng ta sẽ giải quyết một hầm ngục khác vào hôm nay. Và tôi sẽ tiếp tục ở hầm ngục từ hôm qua chỉ với lớp trưởng thiết giáp San và Slysan. Ý là, có vẻ như các hầm ngục khác cũng cần nhiều người hơn á, hầm ngục đó có vẻ không sâu lắm. Vậy thì sẽ nhanh hơn nếu đột phá bằng một nhóm nhỏ. Vì các thành viên ban cán sự và câu lạc bộ thể chất đều ở trong đội chống boss nên các đội khác thiếu người. Kết quả là tốc độ tiến triển của họ giảm dần khi họ đến tầng giữa. Nếu chỉ có một mình chúng tôi có thể đột kích qua kẻ thù. Đúng. Chúng tôi không thể chịu đòn nên không phù hợp cho những cuộc ẩu đả trực diện. Nhưng nếu là về việc phá tan hàng ngũ kẻ thù lẻ tẻ thì hành động một mình sẽ nhanh hơn. Từ tầng 50 trở đi, số lượng kẻ thù sẽ tăng lên vì đó vẫn là những tầng chưa được vượt qua. Vì vậy có thể đột kích hoặc phục kích kẻ thù sẽ là một lợi thế lớn. Vâng, đó thực sự là điều duy nhất chúng tôi có thể làm. Nhưng tôi muốn hoàn thành nó nhanh nhất có thể và nghỉ ngơi á. Cậu lại định làm điều gì đó mạo hiểm nữa sao? Tại sao lúc nào cậu cũng cố làm điều nguy hiểm? Tại sao cậu không bao giờ nghe bất kể tụi tớ nhắc lại bao nhiêu lần rằng điều đó nguy hiểm? Và tại sao lần nào cậu cũng không gặp rắc rối? Tại sao cậu lại tự mình làm điều đó khi chỉ mới LV19? Thật sự rất nguy hiểm. Đặc biệt là khi nói đến các hầm ngục chủ, đó là một rủi ro rất lớn. Tại sao cậu lại làm những điều nguy hiểm trong khi giải quyết những vấn đề nguy hiểm? Khiến mọi thứ trở nên nguy hiểm hơn. Tôi đã xem qua ngày hôm qua, nhưng LV của tôi vẫn chưa tăng. Nó cũng mất nhiều thời gian hơn với hồi LV10. Tôi không nghĩ mình sẽ sớm đạt được LV20. Có lẽ vậy. Chiến đấu rất nguy hiểm và tốn thời gian á, vậy nên tôi sẽ không chiến đấu và chỉ đơn giản là thăm ngàn, thôi, kiểu như phục kích ấy, ngay cả khi kẻ địch mạnh hơn. Trong hầu hết các trường hợp, chúng có xu hướng chết nếu đòn tấn công nhanh và bất ngờ. Nên sẽ ổn thôi, trong hầu hết các trường hợp, nếu giết kẻ địch, mọi chuyện sẽ ổn thỏa theo cách nào đó. Nó là kinh nghiệm tụi rút được á, kiểu vậy. Dù sao thì, hãy lập kế hoạch khi chúng tôi đi đến hầm ngục thứ ba. Trước hết, chúng tôi phải chuẩn bị để rời khỏi thị trấn. Khi lớp trưởng và những người khác đi báo cáo về hầm ngục đã chết. Tôi đến bảng thông báo. Đây là một phần trong thói quen buổi sáng của tôi. Có vẻ như tôi cũng đến đây vào hôm qua. Nhưng tôi đã ngủ gật. Vì vậy tôi không nhớ điều đó. Liều ánh nhìn chăm chăm buổi sáng của tôi đâu rồi? Tôi đã biết trước khi nhìn, nhưng những yêu cầu trên bảng thông báo này vẫn như vậy. Vẫn nguyên sao? chúng không thay đổi đến mức tôi bắt đầu tự hỏi liệu đây có phải là một phiên bản vĩnh viễn không? Giấy của những yêu cầu đó có thể sẽ sớm bị xuống cấp theo thời gian. Tại sao không có gì thay đổi mặc dù tôi đã kiểm tra nó hàng ngày? Thật là vui khi được gặp lại cậu. Tại sao cậu lại đến bang hội thường xuyên hơn cả những mạo hiểm giả thực thụ mặc dù cậu không phải là mạo hiểm giả? Hay đúng hơn, hôm qua cậu không phải đến đây khi đang ngủ sao? Cậu lẩm bẩm, yêu cầu thì giống nhau, nhưng mắt cậu lại nhắm nghiền đó. Cậu đến đây để làm gì? Chỉ có mạo hiểm giả mới có thể nhận yêu cầu. Và gần đây, cậu không chỉ không cố gắng giữ sự kín tiếng mà còn có vẻ như đang cố gắng hết sức để làm cho sự hiện diện của mình trở nên hoành tráng nhất có. Thế, cậu có biết rằng một số người gọi cậu là trùm bảng thông báo không? Tôi đợi lớp trưởng và những người khác trong khi đắm mình trong ánh nhìn chằm chằm giận dữ. Một ánh nhìn chằm chằm buổi sáng phấn khởi. Tuy nhiên, trùm bảng thông báo à, tiếp theo là gì? Thăng chức lên bậc thầy bảng thông báo. Con đường đến với hoàng đế bảng thông báo có vẻ dài. Nhưng tôi nghĩ vấn đề lớn hơn là các yêu cầu có thể sẽ vẫn như vậy cho đến ngày đó. Vậy thì mục đích của bảng thông báo đó là gì? Tụi tớ đã trở lại. Chúng ta đã hoàn thành báo cáo nên có thể rời đi ngay bây giờ. Cậu lại phàn nàn về nhiệm vụ sao? Ngay cả khi có những yêu cầu tốt, cậu cũng không thể nhận chúng vì chúng ta đang hướng đến hầm ngục. Tại sao cậu lại thích bảng thông báo đến vậy? Cậu muốn nó sao? Cậu không thể mang nó về nhà đâu nhé. Cậu sẽ bị mắng đó. Mặc dù có vẻ như cậu đã bị mắng rồi. Nếu bảng thông báo đi kèm với ánh nhìn chằm chằm của lớp trưởng lễ tân, thì tôi muốn nó. Nếu không, tôi chẳng quan tâm chút nào á. Ý tôi là, đến giờ, tôi đã thuộc lòng nội dung của những yêu cầu không bao giờ thay đổi được đăng trên đó rồi. Tất nhiên là tôi đã thuộc lòng. Sau tất cả, tôi đã nhìn vào cùng một bảng thông báo mỗi ngày trong gần một tháng. Nghiêm túc đấy, ghé qua cửa hàng tạp hóa. Tôi giao hàng và tát cho chủ cửa hàng một cái thật mạnh bằng quạt giấy. Rồi mắng cô ấy, nghĩ đến việc tôi lại thấy đơn hàng mới mỗi lần quay lại. Điều này có vẻ chẳng có tác dụng gì. Hơn nữa, ngay cả khi bị tát bằng quạt giấy, cô ấy vẫn tập trung hoàn toàn vào việc ăn trưa nấm. Có lẽ cô ấy đang bị nghiện rồi. Và sau khi thiết lập một quầy bán hàng mới, tôi rời đi, cô ấy thực sự đã bán nó. Cô ấy đã bán quầy bán hàng. Và thế là cô ấy đã dành cả ngày hôm qua với một đống hộp gỗ xếp chồng lên nhau. Tại sao một cửa hàng tạp hóa lại có thể kinh doanh quầy bán hàng? Slysan có vẻ đang vui vẻ, được đi tham quan thị trấn. Không hiểu sao nó lại thèm thịt khô, nên tôi mua cho nó một ít. Và Slysan ăn nó trong khi nhảy cẫng lên vì vui sướng. Có vẻ như Slysan rất thích nó. Chúng ta sẽ tích chữ sau. Chào những người gác cổng. Chúng tôi rời khỏi thị trấn. Tuy nhiên, những người lính canh đó lại thản nhiên cho nữ đế mê cung và hầm ngục chủ vào thị trấn. Vậy thì họ đang cố gắng gác cổng thứ gì vậy? Và cuối cùng chúng tôi đi tới hầm ngục. Tất cả các cô gái đều trông buồn ngủ. Họ đang luyện tập vào ban đêm hay sao vậy? Ngay cả khi mắt gần như nhắm nghiền, họ dường như có thể điều hướng thông qua thượng nguy hiểm cảm chi. Như tôi đã nghe vào sáng nay, nguy hiểm cảm chi của tất cả nữ sinh cuối cùng đã tiến hóa thành thượng nguy hiểm cảm chi. Dung thuật cũng đang đạt đến LV Mark luôn, nhưng tìm kiếm bằng cách nào đó vẫn không được cải thiện. Tôi tự hỏi tại sao họ đang cố gắng cảm chi và dung để làm gì? Vai bị cứng sao? Nè, thứ mà bọn con trai mặc hôm nay, có phải là đồng phục không? Cậu cố tình làm giống thế à? À, cái đó á, tôi đã hỏi tụi nó xem họ có yêu cầu gì không. Nhưng yêu cầu duy nhất của họ là bền, không bám bụi, dễ di chuyển và có nhiều túi. Vì vậy, cuối cùng trông có vẻ kiểu hơi quân sự. mọi người đều mặc đồ ngụy trang M65 ở trên và quần hộp màu tối ở dưới. Và vì họ thậm chí còn đi ủng, họ trông hoàn toàn giống như những người lính. Đó là loại lính đánh thuê nào vậy? Đây là thế giới giả tưởng của kiếm và ma thuật. Hãy đọc bầu không khí đi chơi. Chà, các nữ sinh cũng rất vui vẻ vào buổi sáng. Mỗi người mặc bất kỳ bộ quần áo nào họ muốn. Vì vậy nó tạo nên một màn trình diễn tuyệt đẹp. Ăn trong bộ áo giáp đầy đủ có lẽ là bất tiện. Mấy tên con trai có thể mặc bất cứ thứ gì họ muốn. Ai quan tâm đến họ chứ? Thật đấy, tuy nhiên, họ ngay lập tức thay đổi thành trang bị chiến đấu. Nên niềm vui chỉ kéo dài trong thời gian ngắn. Trong khi đó, tôi đã mặc bộ dân làng A từ sáng. Rốt cuộc thì đó chỉ là quần áo bình thường thôi sao? Tôi đã sửa chúng một chút. Nhưng ngoài ra, chúng vẫn như vậy. Chúng ta đến rồi. Hầm ngục thứ ba xa, N, chủ yếu là quái vật dạng thú và có rất nhiều chúng. Nhóm ban đầu được cảnh báo là phải cẩn thận với việc quản lý mana sao. Với các loại quái thú, có thể giải thức ăn tẩm độc nhanh hơn. Nhưng vì Slysan có thể ăn nó, nên tôi không muốn. Hơn nữa, hãy ghi nhớ trận đấu boss sắp tới. Quá trình cày kinh nghiệm và luyện tập cho mấy nữ sinh cũng rất quan trọng. Nếu vào những lúc họ ở cùng lớp trưởng thiết giáp San, họ chiến đấu dưới sự hướng dẫn của cô ấy, họ nên học thêm nhiều sắc thái về chiến đấu hoặc nhịp độ. Chính xác là vì họ có khả năng cheat nên họ phải sử dụng những cơ hội như vậy để có được kinh nghiệm mà họ chắc chắn không có. Tờ lúc, thấy hay mọi người có thể vote sao? Follow và ủng hộ tôi qua Momo 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6.910.814.828. Cảm ơn mọi người. Cách chương.